Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn gặp các cô vào cuối tuần nha. Tiết Viễn có một thứ mà Cố Nguyên Bạch cực kỳ hâm mộ, đó chính là tính tự do mà người thời này không có được. Hắn tùy tâm sở dục, còn có một thân thể xứng với tài năng của mình. Làm theo ý mình, kiểu thích làm gì thì làm, không lo cái gì hết. Á, tình cảm và tính khí của hắn hệt như lửa. Nếu Cố Nguyên Bạch là một người qua đường, y sẽ thưởng thức cá tính này của Tiết Viễn. Nếu ở hiện đại, có lẽ y sẽ trở thành một người bạn nâng ly uống rượu với Tiết Viễn. Thế nhưng ở cổ đại, ở vương triều phong kiến, tình cảm nóng rực này của hắn lại giống hệt như một kẻ điên. Cố Nguyên Bạch dùng sức rút tay ra. Đối thượng bất kính, ngôn đắc hữu khuy. Cố Nguyên Bạch nói, Tiết Viễn, trẫm đã bỏ qua cho ngươi rất nhiều lần. Bỏ qua vì ngươi giúp trẫm thu lại Nam Kinh Hồ và Giang Nam, bỏ qua vì ngươi cứu trẫm mà không màng tất cả, cũng bỏ qua vì ngươi đối với trẫm cúc cung tận tụy. Ngày thường ngươi làm những chuyện quá phận một chút, trẫm có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Người khác biết tận dụng cơ hội này mà càng thêm giữ lễ, tiến lui có chừng mực để lấy lòng ta. Thanh âm Cố Nguyên Bạch càng lạnh, duy chỉ có ngươi, không chỉ không biết bớt phóng túng, ngược lại còn nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng trẫm. Nếu trẫm muốn mạng này của ngươi, cần gì phải nhiều lần tha thứ. Cho ngươi, người muốn liều mạng vì trẫm cũng không thiếu một người như ngươi. Tràn nhan, bản ro là từ này nè, cơ mà tôi không biết edit sao nên để dị cho nó thuận, cô nào biết góp ý tôi với nha. Đáy lòng Cố Nguyên Bạch dâng lên một ngọn lửa không tên, ngọn lửa này vừa xông lên, tay áo khẽ động, y duỗi tay nắm lấy cằm Tiết Viễn, đè giọng nói. Bất cứ một người nào trong bọn họ đều nghe lời hơn ngươi. Tiết Sa hô hấp trọng lên, thân thể căng chặt, vừa mới băng bó tốt thương chỗ lại lần nữa chảy ra huyết tới. Hắn kiệt lực ngăn chặn trong lòng khói mù, giả vờ không sao cả mà cười một cái. Thánh thượng, bọn họ đều không có thần hữu dụng, này mạnh miệng làm trẫm muốn cười. Cố Nguyên Bạch bứt lên môi, lạnh lùng cười. Thiên tài nhân tài tẫn nhập hoàng gia môn. Tiết Sa, người mới có thể là có bao nhiêu đại, lớn đến người trong thiên hạ mới đều không thể cùng ngươi sánh vai. Ngươi lại có bao nhiêu đại tự tin bọn họ đều sẽ không so ngươi càng nguyện trung thành với trẫm. Tiết Sa trầm mặc, thật lâu sau, hắn sâu kín thở dài. Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn nhận sai, buông tay buông hắn ra. Hôm nay này 50 đại bản chính là đối Tiết Khanh tùy ý làm bậy trừng trị. Trẫm chỉ mong ngươi rõ ràng. Cố Nguyên Bạch thấp giọng oa oa, dễ nghe đến người lỗ tai đều phải mềm, lời nói hàn ý lại đem nhân tâm đều cấp đông cứng. Đại hàng pháp, không phải ngươi có tài năng là có thể lướt qua. Cố Nguyên Bạch không phải cổ hủ người, hắn tư tưởng thậm chí so thế giới này chung bất luận cái gì một người muốn càng vì tiên tiến. Chính là cổ đại pháp, một cái đế vương thế, này đó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bước qua. Hoàng quyền vi tôn, Cố Nguyên Bạch là cái hoàng đế liền phải củng cố hoàng quyền, một khi một người phạm sai lầm chịu không đến trừng trị, hoàng đế còn có thể có cái gì uy hiếp. Hôm nay mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì lý do, có thể đem An Nhạc Hầu thế tử đuôi chỉ chém đứt. Kia ngày mai, có phải hay không lại có thể vì mặt khác một loại lý do, đi đem mặt khác người mệnh cấp giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng cuối cùng nói, 50 đại bản nếu là còn chưa đủ, vậy đánh tới đủ rồi mới thôi. Nói xong, Cố Nguyên Bạch xoay người liền đi ra ngoài. Hắn trên mặt mặt như biểu tình uy áp làm phòng trong ngoại người không dám nâng lên chút nào đầu. Một chân bước ra ngạch cửa khi Tiết Sa ở sau người nói chuyện. Thánh thượng, thần mặc dù mới có thể không đủ, cũng có dạng đồ vật là bọn họ không cho được cũng không dám cấp. Tiết Sa thanh âm bình tĩnh cực kỳ. Thần, câm miệng, Cố Nguyên Bạch đảo, Tiết Sa như có như không mà cười cười. Hãn ý hàm ướt, nhiễm ướt đệm giường. Huyết vị càng dày đặc, Tiết Sa thoạt nhìn lại so với phía trước bình tĩnh cực kỳ. Hắn ngồi dậy, từ oi bức mà bốc hơi phòng óc không khí bên trong nhìn Cố Nguyên Bạch thanh âm không lớn không nhỏ tứ bình bát ổn. Thánh thượng lúc trước hỏi thần vì sao phải cự điều chức, thần hiện tại có thể nói, bởi vì thần tưởng đãi ở ngài bên người. Thần tâm duyệt ngươi, hắn thanh âm đột nhiên thấp lên, dường như là từ rất xa địa phương truyền tới giống nhau, có chút sai lệch. Trung tình với thánh thượng, này trái tim, người khác không dám cấp. Bởi vì người khác sẽ sợ chết, bùm một tiếng, nghe thế câu nói mọi người hai đầu gối mềm nhũn, toàn bộ quỳ xuống trước trên mặt đất. Bọn họ sống lưng thoáng thượng hàn ý, mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống, nghe Tiết Sa này đại nghịch bất đạo nói, chỉ hận không được chính mình không có xuất hiện tại đây. Cố Nguyên Bạch không nói gì. Nhỏ hẹp sân bên trong, nhiều như vậy người lại không có phát ra một chút ít tiếng vang. Ồn ào ve tiếng kêu không ngừng, một tiếng mà thúc giục mạng người. Mãn viện tử người, đều sợ bởi vì nghe những lời này mà ném mệnh. cho dù là Điền Phúc Sinh cũng lo lắng đề phòng, khẩn trương vô cùng. Thật lâu sau, Cố Nguyên Bạch mới hoãn thanh nói, Điền Phúc Sinh, đem những người này dẫn đi. Sân bên trong đã có người khắc chế không được phát run, biểu tình hoảng sợ đến phảng phất ngay sau đó liền sẽ ném mệnh. Thánh thượng nói tiếp, làm cho bọn họ biết cái gì nên nhớ kỹ, lại nên quên mất cái gì. Điền Phúc Sinh run run rẩy rẩy đứng dậy. Đúng vậy, Cố Nguyên Bạch mắt nhìn thẳng, giống như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, mặt không đổi sắc mà tiếp tục bước nhanh đi ra này tòa nho nhỏ sân. Ở hiện đại, Cố Nguyên Bạch cũng không thiếu quá hướng hắn cầu ái người. Chỉ là Tiết Xa ở trong đó có vẻ đặc biệt chút, đặc biệt liền đặc biệt ở Cố Nguyên Bạch không biết Tiết Xa có phải hay không bị chính mình kia ý loạn tình mê một hôn cấp bẻ cong. Nếu là, hắn trong lòng áy náy, nhưng áy náy lúc sau, Cố Nguyên Bạch còn có thể làm chút cái gì? Tiết Xa vô luận thích ai, đều so thích hắn hảo. Vô luận là ai, đều so Cố Nguyên Bạch có thời gian bồi hắn háo. Thánh thượng vừa ly khai, trong viện nhân tài đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nằm liệt ngồi ở mà, vì chính mình còn có thể lưu lại một cái mệnh mà cảm thấy may mắn. Trong phòng, Tiết Xa nhắm lại mắt nằm ở gối đầu thượng, sau một lúc lâu, lòng bàn tay bên trong chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Trạng vạng, Thường Ngọc Ngôn tự mình tới xem Tiết Xa. Hắn trấn an nói, phụ thân ngươi đã biết ngươi đệ đệ làm sự trước khi đi còn ra như vậy vừa ra Tiết tướng quân sắc mặt thật không đẹp ta đoán, hẳn là lại muốn vận dụng ngươi đã nói ra pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Xa không biết là ngủ rồi vẫn là tỉnh, sau một lúc lâu, hắn mới dùng giọng mũi lười nhác lên tiếng. Thường Ngọc Ngôn quạt xếp mở ra cho chính mình nhẹ nhàng nghiên phiến vài cách buồn bực nói. Tiết Chín Giao, ngươi thế nhưng sẽ vì ngươi đệ đệ làm loại sự tình này. Lấy bản lĩnh của ngươi thế nhưng còn sẽ bị ngươi đệ đệ phản hãm hại một lần. Liền ngươi đệ đệ như vậy xuẩn dạng, ngươi ăn ngay nói thật ngươi có phải hay không cố ý. Cố ý Tiết Xa động động miệng, Thám Hoa Lang đầu óc thật là bất đồng thường nhân. Thường Ngọc Ngôn từng ở Tiết Xa trước mặt thổi phồng qua chính mình tốt trạng nguyên sự kết quả liền thành Thám Hoa. Tiết Xa mỗi lần hướng tới Thường Ngọc Ngôn nói, Thám Hoa Lang, miệng lưỡi, nghe vào Thường Ngọc Ngôn lỗ tai, giống như là châm chọc giống nhau. Thường Ngọc Ngôn buồn bực mà gõ gõ mép giường, liền tính ngươi không nói ta cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Hắn nửa là vui sướng khi người gặp họa, nửa là chân tình thực lòng. An Nhạc Hầu ngoài miệng chưa bao giờ tha người, thánh thượng chưa từng phái người đem việc này truyền ra đi, nhưng An Nhạc Hầu đã đem việc này nháo đến ồn ào huyên náo. Bất quá trừ bỏ tông thân, nhưng thật ra không có bao nhiêu người mắng ngươi, so với ngươi, ngươi đệ đệ tranh luận nhưng thật ra rất nhiều. Tiết nhị công tử thanh danh này là hoàn toàn không có trên lưng cái lại xuẩn lại độc danh hiệu. Tiết Xa không lý, một lát sau, mới nói, ngươi cho ta viết đầu thơ. Thường Ngọc Ngôn ngẩn ra, cái gì, khen một khen ta tư thế oai hùng. Tiết Xa rốt cuộc mở bừng mắt trong mắt tơ máu tràn đầy, chợt vừa thấy, giống như trong mắt tràn đầy huyết giống nhau đáng sợ, sinh sôi đem Thường Ngọc Ngôn hoảng sợ. Tiết Xa nhìn hắn, nhàn nhạt tiếp tục nói, tướng mạo, gia thế, trải qua quân công. Hảo hảo viết, này, đây là có ý tứ gì? Làm ngươi viết liền viết, Tiết Xa gợi lên môi âm âm lãnh lãnh mà cười. Viết đến hảo, ra thưởng ngươi thứ tốt, hai ngày thời gian hơi túng lướt qua chờ đệ tam ngày khi, liền như ở kinh thành đại nội giống nhau, các nha môn chính thức ở tránh nóng hành cung trong vòng vận chuyển lên. Cố Nguyên Bạch cùng các vị thần tử thượng lâm triều phía trên, dựa theo thánh thượng phân phó, hộ bộ thượng thư đem dĩ vãng kinh hồ nam cùng giang nam hai mà thu nhập từ thuế quả thật này hai thuế đất thu bên trong tam thành một chuyện thông báo cho cả triều văn võ biết. Các vị đại thần ồ lên, chư vị gia tộc giữa khó tránh khỏi sẽ hoặc nhiều hoặc ít có ẩn điền hiện tượng. Thần tử sau lưng gia tộc càng ngày càng giàu có, liền đại biểu cho hoàng đế càng ngày càng suy yếu, chờ hoàng đế suy yếu đến trình độ nhất định khi quyền thần liền sẽ ra đời, đi quá giới hạn thay cầm quyền, tiếp theo chính là vương triều thay đổi. Một, đạo lý này, rất nhiều người đều không rõ, minh bạch người cũng bắt đầu ở cường thế hoàng đế thủ hạ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bọn họ trong lòng biết ngày thường thu nhập từ thuế tuyệt đối không phải thực tế thu nhập từ thuế, nhưng tam thành. Này cũng quá dọa người chút. Cố Nguyên Bạch chỉ là làm này đó thần tử biết này một chuyện thôi, chờ hộ bộ thượng thư nói xong, chúng thần hai mặt nhìn nhau, lại bộ thượng thư đột nhiên tiến lên một bước thật sâu khom người chào thế nhưng cùng Cố Nguyên Bạch cáo tội. Cố Nguyên xem thường tình hơi hơi nhíu lại, ý vị thâm trường nói. Lại bộ thượng thư đây là tội gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bộ thượng thư môi khép mở một chút, bàn tay giao nắm trong người trước khom người. Thần hổ thẹn, lợi châu chi châu, sớm tại nửa tháng trước cũng đã bước vào khổng dịch lâm cập các vị đại nhân tỉ mỉ bố trí bẫy dập bên trong. Phản Hủ giám sát quan viên mới vừa đi, sau lưng liền nghênh đón Khổng Dịch Lâm đám người vận chuyển lương thực cùng thuế bạc đội ngũ. Này tỉ mỉ chuẩn bị đội ngũ thật sự là quá mê người, Lợi Châu chi châu nhịn hơn 10 ngày, cuối cùng vẫn là tâm ngứa khó nhịn mà nhịn không nổi nữa, hắn đem có một đầu. Đại dê béo, sắp trải qua Lợi Châu sự tình tường tận báo cho các thổ phỉ oa. Lần này, Lợi Châu chung quanh thổ phỉ cùng Lợi Châu chi châu cái này đại họa hại, rốt cuộc triệt triệt để bị một lưới bắt hết. Bởi vì thổ phỉ nhân số quá nhiều, Đông Linh vệ người thậm chí không đủ. Còn hảo bọn họ trước tiên có điều chuẩn bị, liên lạc tới rồi bản địa phòng giữ quân mã giấu ở chỗ tối, chưa từng rút dây động rừng, trận này bắt Lợi Châu chi châu sự chung quy thành công hạ màn. Này một ít người đã bị đè nặng hồi trình, lại bộ thượng thư bởi vì bị Cố Nguyên Bạch mệnh lệnh cùng đi xử lý Lợi Châu chi châu kết bè kết cánh một chuyện, cũng bởi vậy đối này hoặc nhiều hoặc ít nghe được tiếng gió. Lại bộ thượng thư sắc mặt tiều tụy, biểu tình chi gian một mảnh nhận mệnh chi sắc. Cố Nguyên Bạch tự nhiên biết hắn vì sao như thế, lại bộ thượng thư chức quan cao chính là song thành học phái, bên trong nhân vật trọng yếu cũng là đại biểu nhân vật. Hiện giờ bị thánh thượng phân phó điều tra Lợi Châu chi châu một chuyện đã rác ra bất an, hiện nay càng là không có nửa phần hy vọng. Đây là Cố Nguyên Bạch chán ghét kết bè kết cánh nguyên nhân chi nhất. Lại bộ thượng thư không có phạm sai lầm, quanh năm cần cù chăm chỉ với chính vụ, làm sao tới cáo tội. Cố Nguyên Bạch đảo, vẫn là nói các ngươi học phái bên trong, một người phạm sai lầm, đó là còn lại người cũng bất luận đúng sai, xả thân cùng này cộng phó sinh tử, không phân xanh đỏ đen trắng cũng muốn dốc hết sức duy trì. Lời vừa nói ra, một ít không rõ nguyên do đang chuẩn bị bước ra khỏi hàng vì lại bộ thượng thư nói chuyện. Song thành học phái, chung người, nháy mắt mồ hôi lạnh thượng thân mà dừng bước. Hoàng đế phiền kết bè kết cánh, là bởi vì đảng phái chi gian sẽ vì cộng đồng ích lợi, bởi vì nhân nghĩa tương bức mà cần thiết cùng đảng phái bên trong những người khác đứng ở cùng điều chiến tuyến phía trên. Bọn họ cần thiết làm như vậy, mặc dù biết làm như vậy sẽ mất nhiều hơn được, sẽ mất đi chức quan thậm chí là tánh mạng, nhưng vẻ mặt đau khổ cắn răng cũng đến đứng ở người một nhà bên này. Bởi vì từ xưa đến nay đều là như thế này, như vậy hành vi trở thành mọi người tiềm thức mà như vậy tiềm thức không ai sẽ cảm thấy không đúng. Bọn họ chỉ biết chính mình này nhất phái người, sẽ vì người một nhà nói chuyện. Cho nên lại bộ thượng thư ở Cố Nguyên Bạch căn bản không tính toán truy cứu hắn khi, hắn liền chính mình đứng dậy tính toán thỉnh tội. Lại bộ thượng thư ách ngôn, cúi đầu không dám ra tiếng. Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nói, lui ra đi, đây là có ý không truy cứu nữa. Lại bộ thượng thư theo lời lui ra, Cố Nguyên Bạch xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cách thầm nghĩ, học phái cần phải cải cách sau khi trong nước ngoài nước yên ổn, nhất định phải đặt việc này lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một thứ có thể tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của học phái chính là học tịch của học sinh thời hiện đại, còn có một thứ nữa, đó chính là dấu chấm câu thống nhất cả nước. Sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó. Chỉ nào giống như thời hiện đại, tất cả học sinh chỉ có thể tham gia thi cử khi có học tịch của chính phủ, mà chỉ có tiến vào trường học bọn họ mới có thể có được học tịch, như vậy những cặn bã trong học phái và văn hóa mới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cách chương.